điều muốn nói tiếp theo ngày hôm nay. Chúng ta sẽ lại đến với một câu chuyện gia đình. Và ngay bây giờ thì Phương Hiền sẽ kết nối với một chị gái. Một người chị gái trong gia đình có ba chị em. Và cô gái này tên là Liên. Ngay bây giờ thì Phương Hiền sẽ nhờ tổ kỹ thuật kết nối với bạn Liên. Xin chào Liên ạ. Dạ, xin chào chị ạ. Chào em. Có thể được biết năm nay em bao nhiêu tuổi không? Dạ, năm nay em 22 tuổi ạ. Liên, năm nay 22 tuổi đúng không? Vâng ạ. Hôm nay chương trình kết nối với em. Em có biết là chương trình 365 hạnh phúc hôm nay kết nối với em do ai yêu cầu không? Dạ, em nghĩ là em trai em. Em nghĩ là em trai của mình đúng không? Vâng. Chị cũng được biết là gia đình Liên có ba anh chị em. Và em là đầu tiên đúng không? Dạ vâng ạ. Năm nay 22 tuổi, em đã có những dự định gì trong cuộc sống chưa? Em cũng chỉ muốn có một gia đình vui vẻ như gia đình cũ của mình, lập một gia đình mới, tìm kiếm một công việc tốt và xin sự sống một cuộc sống thật là bình thường thôi. Thì em không cần ước ao gì thôi. Không có nhiều ước mơ, chỉ mong gia đình của mình luôn hạnh phúc, kể cả mới. Gia đình mới cũng như là gia đình hiện tại đúng không? Vâng ạ. Em sắp kết hôn à? Dạ vâng ạ. Em và em trai của em có thân nhau không? Hai chị em rất thân nhau luôn. Bạn Tĩnh và em cách nhau bao nhiêu tuổi? Dạ hai chị em cách nhau em hơn 2 tuổi. Cách nhau 2 tuổi. Cũng gần đúng không? Vâng ạ. Em và Tĩnh thì Tĩnh là con trai, thì có chiều em không? Chiều chị gái của mình không? Đôi khi hai chuyện của hai chị em thì nhiều lúc em chiều, nhưng nhiều lúc chị cũng chẳng chiều em, và nhiều lúc em cũng chẳng chiều chị. Nhưng mà có bao giờ cãi nhau không? Có chứ chị. Nhiều lúc giận nhau, không muốn nói chuyện với nhau nữa. Thế còn nhưng sao mà khi nào mà gặp nhau, chị cần cười cười vui vui, mọi chuyện lại hết. Mọi chuyện lại hết đúng không? Vâng. Dù như thế nào thì vẫn yêu thương các em của mình. Vâng ạ. Nhà Liên là một mình em là con gái à? Dạ vâng, em là một mình con gái. Thế thì chắc hẳn là sẽ được rất là yêu chiều đúng không? Dạ cũng... em cảm thấy chứ em chắc em chiều nhất nhà còn sẽ được chiều hơn cả hai em trai luôn. Vậy thì đúng là Tĩnh cũng sẽ chiều Liên rất là nhiều đúng không? Dạ vâng ạ. Hai chị em gần tuổi nhau mà lại rất thân nhau nhá. Nhưng mà không hiểu sao ngày hôm nay Tĩnh kết nối với chương trình lại rất muốn để nói lời xin lỗi với em. Không biết là em có biết rằng là em trai của mình đã làm gì mà khiến lại phải có lời xin lỗi như vậy không? Thực sự em không biết là em trai em làm gì mà phải xin lỗi em. Vì hai chị em chưa bao giờ giận dỗi em chị em trai em một điều gì để mà em phải xin lỗi cả. Thế thì ngày hôm nay chị nhận được yêu cầu của Tĩnh và rất tha thiết mong muốn để được chia sẻ với cả Liên một lời xin lỗi. Có lẽ rằng là sắp về nhà chồng, sắp có một cuộc sống mới, nên là em của mình lại buồn, tủi thân vì sẽ không có người để chia sẻ. Nhiều lúc là trí chóe chẳng hạn đúng không? Dạ vâng. Thôi thì bây giờ hãy để cho em của mình nói điều gì với Liên nhá. Vâng ạ. Xin chào Tĩnh. Dạ em chào chị Phương Hiền và chương trình 365 ngày hạnh phúc ạ. Chào em. Dạ vâng. Nghe giọng đúng là còn già hơn cả chị gái của mình. Đúng dạ, không? Vâng. Ngày hôm nay thì chị gái của em rất là vui và biết ngay là em là người kết nối. Có báo trước với chị gái không? Dạ, lúc trưa thì em có nói trước với chị gái em là hôm nay em có gửi bức thư cho chị rồi ạ. À, và nên là chị gái của Tĩnh biết ngay là em của mình và nói rằng là em nghĩ là không làm gì để mà xin lỗi cả. Nhưng có lẽ hôm nay thì nói những cái điều gì đó, những cái mong muốn, những cái mơ ước của mình cho cuộc sống của chị với chị gái trước khi có một cuộc sống mới, đúng không? Dạ vâng ạ. Bây giờ chị sẽ dành thời gian, mặc dù không còn nhiều, nhưng mà dành thời gian để Tĩnh và Liên hãy chia sẻ với nhau, hãy chia sẻ cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc cũng như sự thân tình của hai chị em để cho mọi người, những thính giả đang lắng nghe chương trình cùng cảm nhận. Và những tình cảm chị em khác cũng phải có những sự nhìn nhận lại để gần nhau hơn, tình cảm với nhau hơn, giống như em và chị gái của mình Tĩnh nhá. Dạ vâng ạ. Xin mời em. Alo chị ạ. Ừ, alo em à. Vâng, chị đang làm gì đấy ạ? Chị đang ở nhà thôi, đang xem tivi cùng bố mẹ, chị được chương trình gọi đến. Vâng, chị có bất ngờ không ạ? Thực sự ra là rất là bất ngờ và hồi hộp lắm. Vâng, em gửi là một lá thư cơ, nhưng mà chắc là chương trình muốn chị em mình nói chuyện cho gắn kết hơn đấy mà. Ở nhà bố mẹ có khỏe không hả chị? Bố mẹ vẫn khỏe em ạ. Hôm nay bố mẹ hỏi em suốt. Sắp cưới rồi nên bố mẹ bảo là khi nào em về thì về nhớ về sớm. Bố mẹ đỡ mong. Vâng, thế ông bà như nào hả chị? Ông vẫn vậy. Ông vẫn, sức khỏe ông vẫn chỉ tốt hơn một tí thôi. Bà thì vẫn trông ông như xưa. Dạ vâng. Thế chị cũng không, thực sự ra hai chị em rất thân nhau nên chị cũng không biết là sao em phải xin lỗi chị cái chuyện gì nữa. Dạ, em tại vì chị sắp về nhà chồng nên là em rất là buồn và em nhớ lại anh kỷ niệm ngày xưa của ba chị em mình. Thì hồi còn nhỏ và đến lớn chân hơn một tí thì hai đứa chúng em lúc nào cũng chưa gọi chị là chị một câu chị gái cả. Và đến ngày hôm nay và khi chị sắp đi với chồng rồi, em mới nhận ra một điều là bọn em rất còn hư với chị. Và không một lần nào nói gọi chị một từ chị gái. Cho nên thực sự hôm nay em rất buồn và tự thân muốn nói lời xin lỗi với chị. Em lúc nào cũng yêu thương chị hết lòng. Và chỉ còn chạy viện 3 tuần nữa là chị về nhà chồng rồi. Em ở dành sẽ luôn luôn chúc chị hạnh phúc. Sẽ có một mái ấm ra, một mái gia ấm gia đình riêng của mình. Và lúc nào cũng nhớ đến hai đứa em trai đồ dành ở nhà. Và hai chị em dù là gần nhau nhưng mà rất tình cảm đúng không Liên? Dạ vâng. Hãy nói điều gì với em trai mình đi. Sao ạ? Em hãy nói điều gì với em trai của mình đi. Dạ vâng. Thì em à, thực sự là chị cũng không nghĩ được ra các em thay đổi gọi chị từ khi nào nữa. Bởi vì chị nghĩ bao giờ các em nghĩ là sẽ gọi chị bằng chị. Thực ra chị không thể nghĩ được là khi em thay đổi gọi chị bằng từ khi nào. Thực sự là rất là khó nói như thế nào. Thực sự chị rất là cảm ơn hai em Thành Lồ và nhất là em Lồ đã dành tình cảm cho chị rất lớn mà chị cũng không nhận ra. Mặc dù các em không gọi chị bằng chị nhưng chị biết là tình cảm của em dành cho chị rất là nhiều. Hai ba chị em bao giờ có chuyện gì, dù đến bánh kẹo bố mẹ đi chợ về chị cũng dành phần hơn, trong khi chị vẫn là chị. vì nhà có một người con gái nên bao giờ chị cũng được yêu chiều nhất. Dù chị vẫn là chị gái, nhưng không bao giờ biết nhường hai em là gì cả. Đến bây giờ, thực sự ra là chị rất sợ chị em đã có thể nhờ chương trình để mà viết một lá thư và bày tỏ cảm xúc của mình. Chị cũng sắp lấy chồng, chị cũng biết, phải nhớ nhà, xa hai em. Tâm trạng thật là vui có, buồn có. Thật sự không biết diễn tả như thế nào nữa. Nhưng mà chị mong em sẽ về sớm để giúp chị làm một cái đám cưới thật là đẹp. Và chị thật sự ra là rất là nhớ em. Mới từ Tết mới gặp thôi, nhưng bây giờ thật sự là rất là không biết là bây giờ em đang như thế nào nữa. Em vẫn khỏe chị ạ. Và em rất mong đến ngày chị cưới để em được về với gia đình và bố mẹ và ông bà. Có đôi lúc em và người là em, nhưng mà đã không ngoan với chị và đã nhiều lúc em đi em cãi với chị và có những lúc còn mê bổ và còn em xin lỗi. Thôi em đừng quá xúc động, em đừng khóc. Và con trai mình nên xin giấm. Với chị thì chị biết tình cảm hòa lạnh của hai em dành cho chị rất là nhiều. Chị biết nên chị cũng không ít khi chị mới thể hiện ra, và hai em cũng thế. Đến khi ngày chị sắp lấy chồng rồi, hai em mới tâm sự ra. Và nhất là em, Lò à, bây giờ em mới tâm sự ra những nỗi lòng của em. Từ trước đến giờ, mặc dù em chưa gọi chị bằng chị, nhưng chị biết là em rất là thương yêu chị, rất là quý chị rồi. Chị cái hôm bà dành buổi chiều dành gọi điện lên báo cho em là hôm nay nhà anh dễ sang khỏi tới chị. Thì lúc đó em rất là buồn và tủi thân. Và em nghĩ là bọn em chỉ có một người chị gái thôi mà, cho nên chị chuẩn bị lấy chồng, cho nên bọn em rất là buồn và nhớ chị. Thật ra thì chị xin lỗi vì hôm nay chị bận quá, chị cũng không gọi điện cho em sớm được. Những lời yêu thương và những cái tình cảm có lẽ gần nhau chẳng bao giờ nói nên lời, đúng không Tĩnh và Liên? Vâng, thực sự ra hai chị em mà ở gần nhau là nói chuyện rất chi là chỉ muốn cãi nhau thôi, nhưng mà tình cảm thì em rất là hiểu rõ về em trai của em. Nhưng mà thực sự là để mà nói những lời ngọt ngào khi trước mặt nhau rất là ngại ngùng. Và thông qua chương trình thì hai chị em mới giải bày được tâm sự, mới hiểu thêm với nhau hơn. Chị cũng rất là vui, cũng như những người thực hiện chương trình 365 rất là vui, vì trước đó có một cái khoảng lặng bởi một điều muốn nói. Cũng rất mong muốn để một cái tình cảm từ một người cha, nhận lời xin lỗi từ một người con, nhưng chưa thành công. Nhưng đến khi mà kết nối với Liên và Tĩnh đã khiến cho hai em hiểu nhau hơn, hai chị em gần nhau hơn, biết trân trọng những gì đáng quý bởi tình cảm gia đình, tình cảm chị em. Và có lẽ rằng là lần đầu tiên thấy em trai của mình xúc động khóc như vậy, đúng không? Vâng ạ, lần đầu tiên đấy ạ. Để biết rằng là tình cảm gia đình rất quan trọng. Để hiểu nhau hơn, có thể gặp nhau lại giống như ngày xưa, cũng lại cãi nhau, lại chí chóe, lại vẫn xưng gọi nhau với những cái cách gọi dễ thương, dù là chưa đúng lắm, nhưng để hiểu nhau hơn, đúng không? Vâng ạ, như thế rất là thân mật ấy. Tĩnh à? Dạ vâng. Có lẽ những tình cảm, sự chia sẻ của hai em cũng đã nói được hết rồi. Có muốn tặng chị gái của mình một món quà tinh thần gì không? em muốn tặng chị gái em một bài hát được không ạ? Được, chắc chắn là được, chị sẽ giúp. Đây là bài hát mà em rất thích và chị gái em rất thích ạ. Và em muốn tặng bài hát này cho chị em và toàn thể khán thính giả nghe đài trên sóng VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam bài hát. Yên tĩnh từ từ thì chị hỏi Liên xem có đúng là hai chị em thân nhau không. Liên có biết là bài gì mà cả em và em trai em đều thích không? Dạ bọn em thì yêu thích cái rất nhiều bài, nhưng mà em không nghĩ được ra là em sẽ nghe bài hát nào nữa đây. Em trai em có biết hát không? Em thấy em hát rất hay ạ. Thế Tĩnh có biết hát bài mà em định tặng cho chị gái của mình không? Dạ có ạ. Em thử hát một câu chị nghe xem nào, để cho chị em nhận ra luôn. Và chị sau khi đó chị sẽ phát tặng luôn, thay cho những điều gì mà em, để biết rằng là em và chị em rất hiểu nhau, ok? Dạ vâng. Em hát đi. Dạ em xin hát ngày không em không lung linh đắng trên con đường, dòng người lướt qua tiếng anh ngẩn ngơ miên man. Và em hỡi cô biên, tim anh vẫn vương bóng hình đợi mong. Nhưng anh đi làm gì cùng tam chạy đến bên em. Cảm ơn hai em rất là nhiều. Bản tình ca đầu tiên sẽ là món quà mà bạn Tĩnh, em trai của Liên gửi tặng. Chị cũng thay mặt chương trình 365 Hạnh Phúc sẽ chúc cho em sẽ có bản tình ca đầu tiên của mình và mãi mãi hạnh phúc em nhé. Dạ vâng, em rất cảm ơn chị và chương trình đã thực hiện chương trình để hai chị em có thể kết nối với nhau, chia sẻ những tình cảm mà thực sự là không bao giờ em thấy em trai em nói về những điều như thế này. Cảm ơn em. Và mong em sẽ lắng nghe những điều mà em trai của mình chia sẻ giúp cho người bạn đời của em.